các danh pháp trong Lộ Nhãn Môn. Trở lại chủ đề danh pháp, những người đã thấu suốt danh và sắc chân đế bằng cách thực hành Vipassana có thể lắng nghe một bài pháp thoại, rồi sau khi nhập vào bậc thiền có thể quan sát sự sinh diệt của danh pháp của mình dưới dạng đít đít đít đít đít đít đít, nhanh chóng nối tiếp nhau rất nhiều nhiều lần khi tiếng nói của giảng sư dội vào nhĩ thanh triệt. Tương tự khi các tỳ khưu và hành giả lắng nghe Đức Phật Buddha giảng dạy pháp Dhamma và cách thực hành, một số người có khả năng làm theo rồi thực hành ngay lúc Ngài đang giảng. Họ thực hành trong khi đang lắng nghe pháp Dhamma. Theo cách này, ngay trong lúc Đức Phật đang thuyết pháp, một số người đã có thể chứng đắc được đạo tuệ và quả tuệ. Họ có khả năng làm được như vậy do định của họ và bởi vì họ có khả năng quan sát được căn vật và trần cảnh. Nếu một người thời nay có những chứng đắc như vậy, thì người đó cũng sẽ có khả năng làm được điều tương tự. Những thành tựu như vậy sẽ giúp cho hành giả tự mình thấy rằng nhãn thức sinh lên dựa trên nhãn thanh triệt. Điều này xảy ra ở sát na tâm thứ hai trong Lộ Nhãn Môn. Trước đó ở sát na tâm đầu tiên, tâm khai ngũ môn sinh khởi dựa trên sắc ý vật. Sau sát na tâm nhãn thức, sát na thứ ba là tâm tiếp thâu, cái thứ tư là thẩm tấn, thứ năm là phán đoán. Sau đó, bảy sát na tâm động lực sinh khởi, tiếp theo là hai sát na tâm na cảnh. Tổng cộng có 12 sát na, bắt đầu từ sát na tâm thứ ba cho đến hai sát na tâm na cảnh. Trong 12 sát na tâm này, các tâm và sở hữu hợp sinh khởi dựa trên các ý căn, chính là sắc ý vật. Tâm hộ kiếp, hữu phần cũng sinh khởi dựa trên sắc ý vật. Các tâm trong lỗ ý môn theo sau sự gián đoạn của tâm hữu phần cũng sinh khởi dựa trên sắc ý vật, tâm khai ý môn, bảy tâm động lực và hai tâm na cảnh. Tổng cộng có 10 sát na tâm và các tâm tương ứng sinh khởi dựa trên sắc ý vật. Trong một sát na tâm nhãn thức đơn lẻ có 7 sở hữu hợp: Phassa, xúc; Vedana, thọ; Sanya, tưởng; Chetana, tư; Ekagata, nhất tâm hay định; Chivitinriya, mạng quyền; Manasikara, tác ý. 7 sở hữu tâm này là sở hữu biến hành, chúng được phối hợp với mọi loại tâm. Giống như mỗi rupa kalapa có ít nhất 8 loại sắc chân đế, 8 sắc bất ly, thì mỗi sát na tâm đều có một tâm và ít nhất 7 sở hữu biến hành này phối hợp. Cần nhấn mạnh rằng đây là tối thiểu, có ít nhất 8 danh pháp trong mỗi sát na tâm. Do đó trong trường hợp của Lộ Nhãn Môn Thiện thì có 11 danh pháp trong sát na tâm đầu tiên khi tâm khai ngũ môn sinh khởi, 8 danh pháp trong sát na tâm thứ hai nhãn thức, 11 trong sát na tâm thứ ba tâm tiếp thâu, 11 hoặc 12 trong sát na tâm thứ tư tâm thẩm tấn, 12 trong sát na tâm thứ năm tâm phán đoán hay đoán định, và 32 hoặc 33 hoặc 34 trong các sát na tâm động lực chawana. Số lượng danh pháp trong những sát na tâm na cảnh cũng có thể khác nhau. Tôn giả Sariputta quan sát từng cái một vì Ngài có thể nhận biết rõ căn vật và trần cảnh. Khi có thể quan sát được vật và cảnh, hành giả có khả năng tương tự để nhận biết rõ những điều này từng cái một. Hành giả cần phải quan sát tất cả những điều này. Sự quan sát như vậy thực sự rất sâu sắc và uyên áo, nhưng nó chỉ có thể cho những ai có định. Không một ai của những trường đại học nổi tiếng trên thế giới có thể dạy những điều như vậy, ngoại trừ đại học Phật giáo. Một ngày nào đó, thế gian này sẽ bị phá hủy bởi lửa hoặc gió hoặc nước. Từ nay cho đến khi thế giới bị hủy diệt, các nhà khoa học sẽ không thể biết những điều này, vì không ai có thể biết chúng bằng cách phụ thuộc vào các công cụ bên ngoài. Chỉ với tâm định mới có khả năng biết được, cần phải học những điều này và có thể học chúng từ chính cơ thể mình. Người ấy có thể thâm nhập vào bên trong. Một ngày nào đó, tất cả chúng ta phải bỏ lại thân này. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chết và những người thân yêu của chúng ta sẽ không giữ thân xác này. Họ sẽ tống khứ xác chết của chúng ta càng nhanh càng tốt. Bản thân cơ thể này là vô dụng. Nó là thân thể đáng nhờm gớm. Nếu chúng ta sống theo cách mà hầu hết mọi người trên thế gian sống, kết cục của chính chúng ta cũng sẽ chỉ là như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tận dụng thân xác ấy. Nếu chúng ta có thể tìm thấy pháp Dhamma từ thân thể vô dụng và nhờm gớm này, thì cơ thể chúng ta tỏ ra rất có giá trị. Đây là cách sử dụng duy nhất mà chúng ta có thể làm đối với xác thân này. Tiếp theo, độc giả có thể tham khảo bản Những lộ tâm thiện phân biệt màu sắc và bản Những lộ tâm bất thiện tham hợp với tà kiến phân biệt màu sắc được thể hiện trong tập sách đã được phát hành.